Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Diệp Thiếu Dương theo bản năng đỡ cô ta. Cái trò này thật là có chút cũ rồi. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên. Vương Bình sắc mặt ửng đỏ, ở bên tai Diệp Thiếu Dương mà thổi khí nóng. Ta cảm giác tim của ngươi đập rất nhanh, nói cho ta biết vì sao. Có muốn nghe lời nói thật không? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng mỉm cười. Ngươi nói gì ta cũng tin. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, vẻ tươi cười thu lại, lạnh nhạt mà gằn từng chữ một. Tim ta đập nhanh bởi vì ta thực sự phẫn nộ, rất đau lòng. Ta là vì Tiểu Mã mà cảm thấy thật không đáng. Ta không nghĩ tới được cô là loại người như thế này đấy. Vung một tay rồi đẩy cô ta ra. Vương Bình ngẩn người nhìn hắn, biểu tình biến hóa, lẩm bẩm: Người đối với ta tuyệt không có ý gì sao? Ta không tin. Đúng vậy, cô rất xinh đẹp, dáng người cũng rất đẹp, nhưng cô phải nhớ kỹ, cô là bạn gái của huynh đệ tốt của ta. Diệp Thiếu Dương thở dài, một lần nữa ngồi xuống mặt đất, tiếp tục vẽ đạo văn. Cô đi nghỉ trước đi, chuyện vừa rồi ta coi như chưa từng xảy ra, cô cũng không cần nghĩ quá nhiều đâu. Ném một cây gậy gỗ đào đến dưới chân của Vương Bình. Nếu cô thật sự không có cảm giác an toàn, ôm nó mà ngủ. Nói xong, không liếc nhìn nàng một cái. Dư quang ở khóe mắt dừng lại ở trên hai chân Vương Bình. Qua một hồi lâu, đôi chân mới di động nặng nề thở dài đi về phía giường đệm. Cuối cùng vẽ xong một đạo văn, Diệp Thiếu Dương đem chăn đệm của mình trải xuống trước cửa mà nằm xuống. Chương 709: Ta có một viên linh châu, phần 1. Ở chỗ này không thể ngủ được, Diệp Thiếu Dương nằm trên đệm nhắm mắt dưỡng thần, hồi phục linh lực. Thật sự xin lỗi. Qua một hồi lâu, bất ngờ vang lên tiếng của Vương Bình. Ta không phải loại người như ngươi nghĩ. Có lẽ là bởi vì duyên có ở thế giới này, chỉ có đem hai ta quen biết nhau. Hơn nữa, hành động của ngươi hôm nay đã đánh động ta. Lại trong một hoàn cảnh như thế này, nhất thời ta khó có thể kiềm chế được. Mong ngươi đừng để ý. Diệp Thiếu Dương không trả lời, lặng lặng nằm. Mới đầu rất phẫn nộ, nhưng sau khi suy nghĩ chuyện này lại một lần từ đầu, lập tức cảm thấy không đúng. Vương Bình không phải loại người này. Tuy giao tình không quá thân thiết, nhưng Vương Bình lại để cho hắn ấn tượng luôn không xấu. Có hiểu biết, xử sự khéo léo, có tu dưỡng. Tuy cổ không có quá coi trọng mình, cũng từng vì Tiểu Mã mà cùng mình đấu võ mồm. Điều này chứng tỏ tình cảm của hai người rất tốt. Quan trọng nhất chính là, dù có đúng như lời nàng nói, mình đã đánh động tâm tình của nàng, thế nhưng còn có Tiểu Mã. Vương Bình cũng không nên dễ biểu lộ như vậy mới đúng. Cái này hoàn toàn không thích hợp. Qua một lúc phân tích, Diệp Thiếu Dương đem sự việc mà lên tưởng. Bất chợt toàn thân run lên như bị điện giật, chậm rãi ngồi dậy, dùng giọng lơ đãng: Vương Bình, cô như thế nào mà lại đi vào trong thế giới này? Vương Bình trong lòng đang hổ thẹn, bỗng nghe hắn nói như vậy liền ngồi dậy, quay đầu ngơ ngác nhìn hắn. Sao lại hỏi như vậy? Không có gì, ta chỉ là muốn tìm hiểu thêm một chút về thủ đoạn của Tử Nguyệt, phân tích thực lực của cô ta một chút. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói dối. Vương Bình không hề nghi ngờ hắn. Vừa lúc Diệp Thiếu Dương chuyển đề tài, cảm thấy nếu tâm sự tiếp có thể giảm bớt một chút bầu không khí xấu hổ. Vì thế kể lại chuyện mình cùng Tiểu Mã đi dạo trên núi, sau đó lạc đường, cuối cùng bị chúng ta mà ra sao. Sau khi Diệp Thiếu Dương nghe xong, liền nói: Ý cô muốn nói, lúc ấy các người bị lạc đường, không biết vì sao lại đến gần khu vực U Linh Lộ, sau đó bị chúng ta, cái gì cũng không biết. Lúc ấy cô có tự ý đi lên U Linh Lộ không? Vương Bình lắc đầu. Đương nhiên là không. Sau khi chúng ta nhìn thấy U Linh Lộ thì làm sao dám đi vào, muốn đi theo đường vòng rời đi. Kết quả đột nhiên đầu ta cảm thấy choáng váng, sau đó xảy ra chuyện gì đều không nhớ. Diệp Thiếu Dương nhìn Vương Bình, chậm rãi lắc đầu. Cô nói dối. U Linh Lộ là một trận pháp thập phần cường đại, phạm vi thế lực của Tử Nguyệt chính là con đường đó. Cô đứng ở ngoài trận, nếu cách một bước xa, Tử Nguyệt không có cách nào làm hại cô, chứ đừng nói là có biện pháp làm cô lạc đường. Thậm chí nhập vào thân cô ở bên ngoài phạm vi U Linh Lộ, việc này tuyệt đối không thể xảy ra đâu. Vương Bình lập tức ngơ ngẩn lẩm bẩm: Ngươi nói lời này là có ý gì? Ta chính là đang nói cô nói dối, chính cô đã đi lên U Linh Lộ. Vương Bình phản ứng rất kịch liệt, từ trên giường nhảy xuống, kích động hét lên: ta vì cái gì mà phải làm như vậy? Đúng vậy, đến bản thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net